Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 586, trận hình cùng ẩn dấu. Thi đấu bắt đầu. Đầu tiên do Nhật Bản đội Kigo Atobe phát bóng. Một bàn chung, chờ trên ghế cao trọng tài tuyên bố. Chính đang đường biên ngang Atobe đã dọn xong tư thế. Làm lên chuẩn bị, cộc cộc, cộc cộc, tennis bị hắn nhẹ nhàng kìm hai lần. Thân ở với giữa sân Uesugi Yu nghe được cái kia hết sức quen thuộc tiết tấu sau. Trên mặt lộ ra một vệt hiểu rõ với tâm nụ cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tiếng xé gió từ phía sau hắn cao hơn vang lên. Thật mạnh bạo phát, hơn nữa cái này xoay tròn. Chấm ngoặc kép, Lopez sắc mặt ngưng lại. Động thái thị lực rất tốt, hắn lưu ý đến Atobe phát bóng thời điểm. Cổ tay ép đập động tác, đạp đạp đạp tương đương không dám có bất kỳ chần chờ. Thuộc riêng với trước mặt thiếu niên này tư liệu bắt đầu ở đầu óc hắn hiện lên. Nếu như này cầu không bất ngờ, bá kéo một tiếng, một thanh vợt bóng bị hắn dò ra. Không cho ở cạnh trước vị trí rơi xuống đất tennis bất cứ cơ hội nào. Hắn vợt bóng khung lấy tinh diệu góc độ xen vào khe hở. Sau đó, tiếng xèo xèo lên, tennis ở đập lưới lăn 1-2 cm sau. Lopez vung tay lôi kéo, liền đem tennis mang ra một cái độ cong khá cao lại hết sức mạnh mẽ đường cong độ cong. Là châu đực sừng, Juan Carlos híp mắt lại, thấp giọng hơi kinh nói. Làm Tây Ban Nha đội đời mới đại biểu. Hắn đầu tiên nhìn liền nhận ra Lopez vị này đại tiền bối sử dụng ra cường lực chiêu thức. Rõ ràng là một cái bóng cong, nhưng mang theo quyết chí tiến lên kinh người khí thế. Đại diện cho bọn họ Tây Ban Nha châu đực. Khí thế hùng hổ rơi vào sân bóng một bên biên giới nơi. Oành đông một tiếng, sân bóng mặt đất đều là chấn động. Thật là lợi hại gia hỏa. Bên cạnh, Đúc sắc mặt nghiêm nghị. Hắn nhìn về phía cái kia ở 2 năm trước có vẻ như cũng không xuất chúng bóng người. Nhất thời đều có chút bừng tỉnh. Này một cầu không chỉ có trực tiếp hóa giải Atobe ngày càng mạnh mẽ Tannhauser phát bóng. Càng là trực tiếp biến thủ thành công đem quyền chủ động cho cướp đoạt qua. Tây Ban Nha đội tuyển thủ quả nhiên không một cái kém. Có điều, Bayodewin trong lòng nhẹ rên một tiếng. Những kia kinh ngạc còn không tiêu xuống khán giả. Liền rồi lập tức bị một đạo khác cực tốc lấp lóe bóng người hấp dẫn chú ý. Tốc độ thật nhanh, chấm ngoặc kép, Carlos ánh mắt ngưng lại. Ở cái kia tầng tầng lớp lớp huyễn ảnh phần cuối. Uesugi Yu bóng người hiện lên tiễu nhưng đã chữ đứng ở đó. Bắt được, Uesugi Yu trong mắt lộ ra một vệt ý cười. Đã sớm cung cánh tay nâng kéo đến vợt bóng. Liền vẽ ra một đạo hàn quang từ bắn lên tennis phía trên lồng phủ xuống. Tennis bên trong ẩn chứa tùy ý mà thô bạo sức mạnh bị đạo kia vệt trắng rối tung. Chợt, bên trên cái kia cỗ điên cuồng khí thế vì đó một tiết. Liền khác nào phát điên châu đực góc lập tức bị bẻ gãy giống như. Trực tiếp đánh trở lại. Dầu dĩ rung động âm thanh truyền bá ra. Granola trong lòng cảnh giác lập tức rút đến cao nhất. Cũng không cần Lopez nhắc nhở hắn. Hắn cái kia khôi ngô thân thể tráng kiện liền từ nửa kia chàng lấp chỗ tới. Hắn lên lưới chặn lại tốc độ cực nhanh. Nếu là có người chú ý tới bước tiến của hắn, liền sẽ phát hiện tương đương có nhịp điệu. Lạch cạch, trong tay vợt bóng đảo ngược tất cả. Hắn rất nhạy bén không có lựa chọn đi gắng đón đỡ này một cái đánh trả. Mà là cổ tay chuyển động, kéo vợt bóng đến rồi cái trước lưới bóng nhỏ. Ngoại trừ Uesugi Yu một ít tư liệu, hắn có thể chưa quên đây là đánh kép. Tuy rằng ngươi rất mạnh, thế nhưng đánh kép bên trong nhưng lưu lại như thế một tảng lớn phòng thủ lậu. Chấm ngoặc kép, Granola thầm nghĩ, nhưng mà nụ cười trên mặt hắn đều vẫn không có đánh tan. Một cái khác ngạo ý 10 phần thiếu niên càng là đồng dạng lấp chỗ chạy tới. Uesugi Yu cùng Atobe đội hình. Trực tiếp đến rồi cái xảo rượu đan sen trao đổi. Người hiện tại góc chết. Có thể đều ở bổn đại gia nhìn kỹ ở trong. Atobe cái kia hơi thăng điều lời nói. Kể cả giống như bông tuyết phá nát giống như tiếng vang. Đồng thời bị hắn đưa hướng về phía lưới một mặt khác. Oành đùng. tennis ở Granollers phía sau rơi xuống đất, mà thân thể hắn nhưng là có chút sững sờ cứng ở tại chỗ. 15 đến không? Vợt bóng buông xuống, Atobe đồng thời cũng thả xuống hư đáp trước mắt ngón tay. Khóe miệng hướng lên trên dẫn ra nở nụ cười. Ngươi mới vừa nói không sai. Này xác thực là đánh kép. Nói xong hắn liền xoay người rời đi. Chỉ cho đối phương lưu lại một cái chơi xoáy bóng lưng. Cái này học sinh trung học. Rất ngông cuồng. Chấm ngoặc kép. Tây Ban Nha đội bên trong. Mấy cái khác còn chưa ra trận tiểu tướng nhóm. Trên mặt đều mang theo một tia căm giận. Liền ngay cả Carlos xem Atobe ánh mắt đều có chút không đúng lắm. Hiện tại cục diện dẫn trước nhưng là bọn họ một phương. Hơn nữa Atobe ở trong mắt bọn họ, cũng không có Uesugi yêu loại kia thống trị cấp bậc thực lực. À, các ngươi cố gắng nhìn xuống. Lopez chẳng mấy chốc sẽ dạy tên kia làm người. David nhẹ nhàng lạnh rên một tiếng. Hắn nhưng là biết rõ phía bên mình người quân sư này chỗ kinh khủng. Một phen ngôn ngữ thế tiến công sau khi trở lại đường biên ngang Atobe hầu như không lớn bao nhiêu biến hóa. Như cũ là lựa chọn chính diện dùng Tannhauser phát bóng tìm cơ hội. Vỗ một cái nhanh chóng hạ xuống. Mang theo tiếng vang tựa hồ khiến không khí đều trở nên khuấy động lên. Vèo vèo tương đương tennis ở cao áp cao toàn trạng thái. Cấp tốc ở tiếp phát khu vực phía trước rơi xuống. Còn muốn dở lại trò cũ. Granollers nhẹ hít một hơi. Dưới chân tầng tầng huyễn ảnh hiện lên. Nguyên bản là đã dị thường mãnh liệt tốc độ lại bị hắn cất cao đến một tầng khác. Cái này lên lưới tốc độ. Thật giống so với Mori tiền bối đều còn nhanh hơn. Kirihara hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Không khỏi giật mình hô khẽ một tiếng. Này này, xem so tài liền xem so tài. Tại sao lại kéo tới trên người ta? Mori Yuzaburo sắc mặt một đen. Có chút không quen nhìn về phía cái này hậu bối. Hắn rõ ràng nhớ tới ở hắn đi trước khi rời đi cuối cùng một năm. Cái tên này còn thật đáng yêu. Có điều tuy nói như thế. Điều này cũng mặt bên cho thấy trong lòng bọn họ sầu lo. Tây Ban Nha đội nhóm này đánh kép tổ hợp. Cũng không như trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Một cái ngang đánh. Tennis hóa ánh sáng. Chỉ. Lóe lên. Trong giây lát này hắn vợt bóng thật giống thoát khỏi không gian hạn chế. Trực tiếp đem góc độ dị thường thấp Tannhauser phát bóng cho đánh trở về. Đồng thời để cho an toàn. Này một cầu hắn còn trực tiếp đút cho mới vừa phát xong cầu đến Atobe. Nhưng mà, Uesugi, chấm ngoặc kép, giao cho ta. Hai cái thanh âm bình tĩnh một hỏi một đáp. Tựa hồ hoàn toàn không đem như vậy thế tiến công để ở trong mắt. Thử lạp, tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo càng thêm vang dội như sấm sét từ sân bóng một bên khác phía trước vang vọng. Cùng nhanh như chớp, nhảy nhót màu vàng ánh chớp. Trực tiếp đảo ngược đem đối diện phòng tuyến xé rách ra một vết thương. 30 đến không? Lại là loại này đan xen trận hình. Nghe được trọng tài âm thanh. Lopez lông mày không khỏi nhẹ cau lên đến. Hắn đã lưu ý đến. Ở vào tiền vệ vị trí Uesugi Yu. Không chỉ là dựa vào tự thân nhanh chóng phản ứng đi tiếp cầu đơn giản như vậy. Mỗi khi di động thời điểm, hậu trường cái kia gọi là Atobe thiếu niên sẽ vừa vặn chậm hơn vỗ một cái. Đồng thời hướng về một mặt khác chỗ trống địa phương di động mà đi. Hai người loại này động thái đan xen trận hình, lại như là hai cái không ngừng về phía trước xoay tròn tiến mạnh ràng buộc như thế. Đem bọn họ đánh trả đều cho chặn lại ở bên ngoài. Lại này hiểu ngầm phối hợp, hoàn toàn không giống như là không có tổ qua đánh kép người biểu hiện ra. Lại là không có biểu diễn ra qua số liệu, bọn họ cứu cực còn ẩn giấu bao nhiêu đồ vật. Lopez ý thức được, bọn họ toàn bộ đội ngũ tựa hồ cũng quá chưa hề đem Nhật Bản đội để ở trong lòng. Sân bóng đối diện, Uesugi Yu cùng Atobe ở ánh mắt đan sen sau nhìn nhau gật đầu. Như vậy vòng bán kết. Bọn họ dùng để chiến thắng điểm mấu chốt chính là ở chỗ hai chàng đánh kép. Đây là chuyên môn vì là Tây Ban Nha lập ra. Bốn vị trí đầu chàng quyết thắng bại chiến lược. Rất nhanh, Atobe trực tiếp lại mở cầu. Từng tiếng nổ đùng cầu vang. như là đánh ở mọi người trái tim. Tây Ban Nha đội hai người trực tiếp thay đổi sách lược. Một lần nữa rùa rụt cổ phòng thủ lên. Xem ra thật giống như là không có tìm được tốt phương pháp đến ứng đối. Một đạo ánh sáng màu xanh ảnh lưu truyền. Ác liệt kinh khí từ Lopez bên tai xẹt qua. Đem hắn cái kia cong lên đen mái tóc dài màu nâu về phía sau thổi mà lên. Ánh mắt của hắn thâm trầm nhìn kỹ khoảng cách hắn có điều khoảng 1 mét Uesugi yêu con mắt. Vừa nãy là hai người ở trước lưới lại một lần giao chiến. Có điều rất rõ ràng. Vẫn là hắn thất bại. Game, Nhật Bản đội, 3-0, trao đổi sân bãi, trọng tài quét qua điểm đến, nhanh chóng tuyên bố, tạm nghỉ phong ba cũng mới để bốn phía khán giả khẩn huyền tâm thoáng thanh tĩnh lại. Tây Ban Nha đội tên kia có chút kỳ quái, đợi lát nữa muốn càng cẩn trọng một chút. Uesugi yêu từ trước chàng đi tới Atobe bên người, ở hai người xuống sân thời điểm nhắc nhở một câu. Từ Mitsuya Akuto siêu tập đến tình báo đến xem, vị này biểu hiện hôm nay cùng tình báo so với hoàn toàn có thể được xưng là khác biệt một trời. Một vực, không giống phong cách, không giống tính cách, ta cũng cảm nhận được. Trên người hắn có một loại khí tức âm lãnh. Atobe gật gù, nhìn kỹ đến lời, liền có thể phát hiện hắn mắt thấp nơi sâu xa có hào quang 7 màu đang lưu chuyển chậm chậm. Nếu như bọn họ còn dám kéo, liền trực tiếp ở hiệp thứ 5 phát lực, chung kết rớt thứ nhất bàn. Chấm ngoặc kép, Atobe bước chân hơi dừng lại một chút, sau đó trong mắt hàn mang một lần nữa hiện lên tới. Bổn đại gia sẽ làm bọn họ ở cái kia thế giới bên trong quỳ ngã xuống. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.